Chương 79, giới tính chi tội 79. Dọc theo con đường này, Tần Song Song không nhịn được bắt đầu suy nghĩ miên man, cũng không biết nàng nương nhìn đến nàng sẽ là phản ứng gì, có thể hay không bị nàng tức điên rồi, vẫn là thương tâm lo lắng ăn không ngon, thật là càng nghĩ càng bất an. Lúc sắp đến nhà, Tần Song Song đụng phải một cái trần truồng tại ven đường trong cống bắt cá trạch tiểu thí hải. Tiểu thí hải kia nhìn đến cười ở đại thanh la trên Tần Song Song đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó từ trong cống bò đi ra, liền như vậy trần truồng hướng tới nhà nàng phương hướng chạy như bay, trong miệng còn liên thanh hô, bạch thầm thầm, song song tỷ trở lại, bạch thầm thầm, song song tỷ trở lại. Tần Song Song choáng váng trong chốc lát, nhịn không được có chút nghiến răng, nàng còn chưa nghĩ hảo như thế nào đối mặt nàng nương lửa giận nào, cái tiểu thí hài chạy đến nhanh thế nào như vậy, chịu khó đâu. Nói lúc này, trong thôn bọn nhỏ không phải hẳn là tại trong thư viện mặt đi theo mân tiên sinh đọc sách sao? Đến biên thành sau, mọi nhà đều có cực tốt phòng ở cùng sung túc ruộng đất tình thế, có thể nói từng nhà đều lập tức đạt tới bậc trung trình độ. Tục ngữ nói kho lâm thật hiểu rõ lễ tiết, áo cơm chân hiểu rõ vinh lục, huống chi Tần thị bộ tộc cũng có quy tắc, phàm là trong nhà điều kiện cho phép, nhất định phải có một cái đàn ông đọc sách. Nay mọi người hỏa ngày đều tốt qua, tự nhiên là sở hữu bé trai cũng phải đi thư viện đọc sách. Tần thị bộ tộc đứa nhỏ đều đi đi học, còn lại không phải Tần thị bộ tộc người ta cũng đều không thiếu tiền, liền theo đại lưu cùng nhau đưa đứa nhỏ đi đi học. Đầu năm nay, có thể có cơ hội đọc sách nhưng là rất khó được, tất cả mọi người quý trọng rất, mỗi ngày đối hải tử nhà mình nhân cần dạy bảo nhất định phải hảo hảo nghe giảng bài. Không cần phải nói, cái này tiểu thí hải nhất định là trốn học, nàng nhớ rõ cái này tiểu thí hải hình như là Tần sinh đại thúc ra đứa nhỏ, nàng nhất định hảo hảo cùng sinh đại thúc cáo hắn một tình huống, để cho hắn dám trốn học. Tần Song Song đặt lòng dạ hẹp hòi ở trong lòng tính toán, Tần sinh đại thúc sẽ như thế nào dọn dẹp cái này trốn học xú tiểu tử. Nhưng là rất nhanh, Tần Song Song liền vô tâm tư suy nghĩ lung tung, bởi vì nàng thấy được, tại sư phụ nàng Phương Trung Nghị cùng Tần Miểu, Phương Giao làm bạn dưới, nhanh chóng mà đến Bạch Thị. Từ xa nhìn lại, Bạch Thị khí sắc cũng không tệ lắm, không có quá mức tiểu tụy gầy yếu, điều này làm cho Tần Song Song thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá Bạch Thị trên mặt thần sắc nhưng là rất khó nhìn, lửa giận ngút trời bộ dáng, nhựa Tần Song Song trong lòng có chút sợ chuyện kế tiếp đó chính là một mảnh hỗn loạn, gà bay chó sủa con la gọi. Chưa bao giờ phát giận Bạch Thị lần này nhưng là phát nổi giận, tính cả nàng đương nhiệm sư phụ, tương lai phụ thân Phương Trung Nghị cùng nhau. Hai người đem Tần Song Song huấn đến thối đầu bên cạnh Tần Miểu cùng Phương Giáo, hai người kia khuyên giải cơ hồ không có tác dụng, đối mặt với hai vị gia trưởng lửa giận, hai cái tiểu đồng bọn cuối cùng cũng chỉ có thể nhún nhún vai. Đối Tần Song Song bày tỏ lực bất tòng tâm, Bạch Thị cùng Phương Trung Nghị ước chừng dạy dỗ Tần Song Song hai cái canh giờ, mới xem như tiêu mất hỏa khí, miễn cưỡng khai ân nhượng Tần Song Song vào gia môn. Giáo huấn sau đó, hai người lại để cho Tần Song Song công đạo một chút ra ngoài. Trong khoảng thời gian này trải qua, Tần Song Song liền đành phải cắt bỏ địa phương nguy hiểm, nhẹ nhàng bâng cơ công đạo một chút, sau đó lấy ra tay trùng kia 3.300 lượng bạc ngân phiếu. Không thể không nói săn thủ lĩnh thật là một món lãi kết xù nghề, nàng đào mấy năm dược, vẫn là thường xuyên có thể hái đến người khác hái không đến hảo dược, cũng mới toàn 1.000 lượng, lúc này mới không đến nửa tháng thời gian. Liên buôn bán lời 3.300 lượng bạc. Bất quá Bạch Thị cùng Phương Trung Nghị đối với này tiền được cũng không cảm thấy vui vẻ. Tần Song Song lúc trước nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là một người chống lại gần 30 thiện chiến người hồ, Nghị cũng biết là kiện chuyện rất nguy hiểm. Thu hồi kêu 3.300 lượng bạc, Bạch Thị gương mặt lạnh lùng nói, được rồi, ngươi lần này chạy đi sự tình ta liền không truy cứu, nhưng là sau ngươi không chuẩn lại đi làm nguy hiểm như vậy chuyện. Tần Song Song nhíu nhíu mày, không nhịn được nói, nương, ngươi thấy được qua những kia bị người hồ giết chết thôn dân thảm trạng sao? Không đợi Bạch Thị trả lời, Tần Song Song tiếp tục nói, ta nhìn thấy qua, nhân gian luyện ngục không gì hơn cái này, những kia người hồ đem chúng ta đồng bào trở thành súc sinh giống nhau dưỡng mập liền giết một đợt, trở thành món đồ chơi giống nhau nhàm chán liền đến giết người tìm niềm vui, thậm chí cố ý hành hạ đến chết hưởng thụ người khác kêu thảm thiết mang đến cảm giác thỏa mãn. Bọn họ liên xuất sinh cũng không bằng, chỉ cần là cái có tâm huyết người liền không thể làm như không thấy. Ta mặc kệ này đó, ta chỉ biết là, ngươi nói những thứ kia là chuyện của nam nhân, ngươi một cái tiểu cô nương đi theo mù can thiệp cái gì. Bạch Thị bình thường là tối phân rõ phải, trái cũng mềm lòng nhất, được giờ phút này lại ra ngoài ý liệu cường ngạnh. Nương, loại sự tình này còn có cái gì phận chia nam nữ, lực lượng của ta so nam nhân càng cường đại, hơn nữa ta cũng đã giết rất nhiều người hồ nương, ngài biết sao, ta nhìn thấy những kia người hồ thời điểm, bọn họ đang tại một cái thôn nhỏ bên trong tùy ý sát hại có hai cái người hồ còn đem tiểu hài tử chọn ở trên mũi đao trêu đùa mẹ của bọn hắn tìm niềm vui, nếu không phải ta đến, kia cả một thôn người đều sẽ bị người hồ dùng tàn nhẫn thủ đoạn hành hạ đến chết, ta lúc này đây thu hoạch lớn nhất. Không phải kiếm hồi cái này 3.300 lượng bạc, mà là giết những kia xuất sinh không bằng người hồ cứu cái kia trong thôn còn dư lại các thôn dân Bạch Thị mím chặt môi, trong ánh mắt rõ ràng có động dung, nhưng là Bạch Thị vẫn không có tác khẩu, mà là lưu lại một câu, nếu ngươi vẫn là nữ nhi của ta, liền không chuẩn lại đi làm loại nguy hiểm này sự liền quay người rời đi. Không có thuyết phục Bạch Thị, Tần Song Song có chút hề vải sụp hạ bả vai, nhịn không được thở dài, cảm thấy buồn rầu nên nói như thế nào phục nàng nương như vậy kiên định phản đối, Tần Song Song cũng có chút hề vải nghĩ bỏ qua, nàng cũng không thể mỗi lần đều không cáo chia tay. Được mỗi khi Tần Song Song nghĩ buông tha thời điểm, trước mắt liền sẽ hiện lên khởi bị người hồ tàn sát bừa bãi qua thôn trang thảm trạng. Tần Song Song không cam lòng nàng cùng Bạch Thị nói những lời này cũng không phải xuất phát từ cái gì gia quốc đại nghĩa, nàng cũng không hiểu những kia. Tần Song Song nói những lời này, chỉ là nàng nhìn thấy kia phiên thảm trạng sau, trong lòng khắc sâu nhất cảm tưởng mà thôi trên vai đột nhiên trầm xuống, một nam nhân khoan hậu bàn tay dừng ở nàng đơn bạc. Trên vai vô vô, Tần Song Song ngẩng đầu, là của nàng sư phụ Phương Trung Nghị. Phương Trung Nghị đối với Tần Song Song giơ ngón tay cái lên, cười nói, Song Song. Ngươi là hảo dạng, sư phụ vì ngươi kiêu ngạo. Tần Song Song nhếch miệng cười cười, đến từ trưởng bối khẳng định nhượng nàng nặng nề tâm tình đột nhiên đã khá nhiều. Song Song, đừng trách ngươi nương không hiểu ngươi, nàng chỉ là quá lo lắng ngươi, ngươi yên tâm, sư phụ sẽ giúp ngươi thuyết phục nàng. Phương Trung Nghị nói xong cũng xoay người đuổi theo Bạch Thị đi ra ngoài, lưu lại trong lòng lại dâng lên chờ mong Tần Song Song ở trong phòng thấp thỏm suy đoán nàng nương có thể hay không bị sư phụ nàng thuyết phục. Cũng không biết Phương Trung Nghị là như thế nào nói, dù sao tại Tần Song Song trước mặt kiên quyết phản đối Bạch Thị rốt cuộc nhà ra nhượng Tần Song Song đi làm săn thủ lĩnh. Tần Song Song hưng phấn đối với Phương Trung Nghị cảm tạ lại tạ, sau đó ở nhà ngốc không hai ngày, liền tại Bạch Thị lo lắng lại không tình nguyện trong ánh mắt, mang tể đông phía tây, cưới lên kia thất đại thành con la lại đi ra cửa. Lần này Tần Song Song tính toán đi phi ương quan phía ngoài hỗ thị chung quanh chuyển chuyển. Dù sao kiếp trước nàng nhưng là ở nơi nào nhận đến qua người hồ tập kích, mới có thể đụng tới người hồ. Cũng khéo, lần này Tần Song Song xuyên qua phi ương quan thời điểm, lại đụng phải nàng tiểu ân nhân.